Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2369. Chương 2369. Không chết không thôi. Ô Cửu Sơn lắc đầu, thấp giọng lẩm bẩm, không biết ngươi cái này rất là kỳ lạ tự tin là từ đâu đến. Càng không biết lần này có thể hay không bị ngươi hại chết. Lâm Thành Phi mỉm cười không nói gì. Tại bọn họ phải phía trước, đường đi góc rẽ, lấp kín tường đỏ đằng sau. Kỳ Hoài Nhu an an tĩnh tĩnh đứng ở nơi đó, mặt không biểu tình. Nàng đã nhắc nhở qua Lâm Thành Phi, không nên dính vào diệt thần minh sự tình. Hiện tại, hắn không chỉ có dính vào, mà lại hãm đến càng ngày càng sâu. Hiện tại càng là muốn đem tại thế gian này diệt thần minh một mẻ hốt gọn. Đây là cho chính hắn tại họa. Lâm Thành Phi cùng Ô Cửu Sơn chỉ là dùng hai cái đùi đi về phía trước. Không có lựa chọn ngồi xe, cũng không có lựa chọn thẳng lên vân tiêu bay lượn cửu thiên phía trên. Thật giống như bình thường dạo bước một dạng, nhàn tản thoải mái, bước chân lại chậm chạp, lộ trình lại xa xôi. Chung quy sẽ có đến một khắc này. Hollywood, cơ hồ là tất cả làng giải trí bên trong người mộng tưởng thiên đường. Chỉ có đứng ở chỗ này vững vàng gót chân, mới có thể được xưng là siêu sao quốc tế, mới có thể bị trên thế giới tất cả mọi người thừa nhận. Không phải vậy lời nói, liền xem như tại chính mình trong nước lăn lộn lại phong sinh thủy khởi, cũng chẳng qua là địa bàn nhỏ cãi nhau ầm ĩ. Dạng này một cái tạo tinh DreamWorks bên trong, không biết tụ tập các nơi trên thế giới bao nhiêu đỉnh phong điện ảnh người, âm nhạc người, có thể nói, Hollywood cũng là nước Mỹ văn hóa biểu tượng. Lâm Thành Phi một đường theo Ô Cửu Sơn đến Hollywood khu vực về sau, đưa mắt nhìn bốn phía, cảm thán nói ra, nơi này, mỗi đi ba bước, thì có thể đụng tới một cái ngôi sao nhỏ a. Cũng có thể là ngôi sao lớn. Ô Cửu Sơn nói ra, đồng dạng đều là kiếm cơm, như vậy chú ý bọn họ làm cái gì? Nghề nghiệp không giống nhau. Lâm Thành Phi nói ra, xen lẫn trong làng giải trí, đã định trước cũng là sẽ bị vạn người chú mục. Xã hội bây giờ cũng là như thế. Ô Cửu Sơn ha ha cười nói, cho nên nói, xã hội này bệnh. Lâm Thành Phi gật đầu nói, cho nên, ta muốn thử một chút, có thể hay không y tốt nó. Người nào, xã hội này, có thể nói như vậy. Lâm Thành Phi từ tốn nói, xã hội thật bệnh, mà lại bệnh cũng không nhẹ. Điểm này, Lâm Thành Phi tại Hoa Hạ thời điểm, rất sớm đã ý thức được. Tại trước kia thời điểm, thư nhân là vì cái gì sách? Không làm lương tướng, liền vì lương y. Tướng thì an bang định quốc, thầy thuốc chăm sóc người bị thương, mặc kệ là loại nào, đều là theo phụng hiến hai chữ này xuất phát. Bọn họ nghĩ đến không phải mình, mà là mình có thể vì cái thế giới này làm những gì. Nhưng là bây giờ, hiện tại thư nhân, tại trên lớp học, lại còn có bao nhiêu người là đang nghĩ, tương lai ta có thể làm người nhóm làm những gì. Bọn họ chỉ là đang nghĩ, ta kiếm tiền có đủ hay không nhiều, ta mặt mũi có đủ hay không đại. Cho dù là họp lớp, cũng là tại lẫn nhau khoe khoang ta mở cái gì xe, ta bên hông treo là cái gì chìa khóa, ta ở đâu nơi nào có tòa nhà cảnh biển biệt thự, ta cảnh biển biệt thự còn mang bể bơi, trong bể bơi có tiểu người mẫu. Ngàn vạn phú ông gặp phải trăm vạn phú ông, liền sẽ không tự chủ được sinh khí một cỗ cảm giác ưu việt. Ta so ngươi có tiền, cho nên ngươi trong mắt ta cũng là đồ bỏ đi. Cơ hồ trong mắt mọi người, đều chỉ có tiền hoặc là quyền hai thứ đồ này. Lâm Thành Phi cảm thấy, dạng này là không đúng. Xã hội bệnh, nhân tâm bệnh, cần trị liệu. Lâm Thành Phi nguyện ý tận chính mình có khả năng, đi thử một lần. Vậy ta chỉ có thể chúc ngươi lòng muốn sự thành. Ô Cửu Sơn cười cười nói. Lâm Thành Phi nghiêm túc chắp tay ôm quyền, đa tạ. Một đầu đường phố rộng rãi phía trên, bốn phía cũng không có cái gì người đi đường, cũng không có cái gì kiến trúc, chỉ có một ngôi biệt thự, rất là chói mắt đứng ở đó. Lâm Thành Phi cùng Ô Cửu Sơn đi đến nơi đây về sau, thì dừng lại, yên tĩnh đứng tại trước cổng chính. Rất nhanh, biệt thự trong truyền đến một đạo hơi có vẻ thanh âm già nua. Ô Cửu Sơn, ngươi mang theo Lâm Thành Phi đến đây ta diệt thần minh. Vì chuyện gì? Ô Cửu Sơn lạnh nhạt đứng ở nơi đó, mặt không biểu tình, ngữ khí không hề bận tâm. Hồi hoàng trưởng lão lời nói, ta là tới hướng ba vị trưởng lão, đòi hỏi một cái công đạo. Công đạo, hoàng trưởng lão cũng là hoàng giật phi phụ thân. Vị này hoàng trưởng lão tại diệt thần minh bên trong cũng không biết bao nhiêu thời gian. Ô Cửu Sơn chỉ nhớ rõ, tại hắn mới vào diệt thần minh thời điểm, hắn ngay tại, hiện tại hắn rời đi nhiều năm như vậy, hoàng trưởng lão vẫn còn ở đó. Vâng, Ô Cửu Sơn nói ra, huyền ngôn công đạo, ha ha ha, hoàng trưởng lão bỗng nhiên phát ra cười dài một tiếng, âm thanh chấn cửu thiên, tràn đầy khinh thường, huyền ngôn có thể nói là bởi vì ta mà chết, ngươi là muốn cùng muốn công đạo sao? Hoàng trưởng lão cao cao tại thượng hỏi, Ô Cửu Sơn chỉ là trả lời hai chữ, vâng, đá trắng bạch trưởng lão thanh âm vội vàng vang lên. Ô Cửu Sơn, ngươi điên, hoàng trưởng lão là ai? Há lại ngươi có thể khinh nhục? Nhanh hướng hoàng trưởng lão xin lỗi. Năm đó sự tình, sai uốn là tại ngươi dịu dàng nói. Hiện tại hoàng trưởng lão không truy cứu ngươi. Ngươi còn muốn công đạo? Ngươi muốn là cái gì công đạo? Huyền ngôn công đạo, Ô Cửu Sơn vẫn là câu nói này. Dừng một chút, hắn lần nữa mở miệng nói. Nàng không đáng chết, cũng không thể chết, nhưng là bây giờ, hắn đã chết, đá trắng khí cấp bại phôi nói. Cho nên, nàng lần cần ta thay hắn lấy một cái công đạo, Ô Cửu Sơn nói ra. Bạch Thạch trưởng lão, nếu như các ngươi còn coi ta là diệt thần minh người, thì không nên nhúng tay. Đây là ta hoàng trưởng lão tư nhân ân oán. Ngươi, đương nhiên. Nếu như ngươi cùng Nguyệt trưởng lão không muốn ngồi yên, đại khái có thể cùng một chỗ tới. Ta Ô Cửu Sơn tiếp hết lượt chính là, có chết, không oán. Ô Cửu Sơn, ngươi là đang tìm cái chết. Có bản lĩnh ngươi thì ra tới giết ta. Ngươi cho rằng ta không dám. Sao? Ta biết ngươi dám. Cho nên, tới đi. Ô Cửu Sơn từng chữ nói ra. Trong câu chữ, tự có một cỗ làm người run sợ dứt khoát, chính như hắn nói tới, có chết, không oán. Lâm Thành Phi trong lúc đó ngửa đầu cười ha hà, hoàng trưởng lão, ngươi còn thật sự coi chính mình thiên hạ vô địch hay sao? Bất quá chỉ là một cái sống lâu một chút lão vương bát. Đắc ý cái gì, có dám hay không đi ra? Đi ra ta chấp ngươi một tay. Cái tay còn lại như cũ có thể một bàn tay đem ngươi đập tới Hoàng Hà. Lâm Thành Phi, hoàng trưởng lão thanh âm mười phần âm u. Hiển nhiên là đối Lâm Thành Phi hận ý. So với Ô Cửu Sơn còn mãnh liệt hơn rất nhiều. Ngươi giết con ta giật bay. Hiện tại còn dám ở trước mặt ta xuất hiện. Lâm Thành Phi khinh thường cười một tiếng. Cao giọng nói ra, ta đều giết ngươi nhi tử. Ngươi còn cùng con rùa đen rúc đầu giống như không dám lộ diện. Còn dám nói ngươi không phải lão vương bát. Có lá gan có huyết tính lời nói, thì đi ra cùng ta quyết nhất tử chiến. Lâm Thành Phi, ra ra ngươi tại. Lâm Thành Phi quát nói, có lời cứ nói, khác tổng hô ra ra ngươi tên. Đá trắng lúc này thời điểm, cũng không lên tiếng nữa khuyên can. Thanh âm trầm thấp nói ra, Lâm Thành Phi, Ô Cửu Sơn, các ngươi coi là thật, muốn cùng ta diệt thần minh không chết không thôi sao? Là diệt thần minh muốn cùng ta không chết không thôi. Ô Cửu Sơn mặt không biểu tình nói ra, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.